Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1569, chương 1571, ở trên ta. Trương Húc nhìn một chút Khuất Tử, người sau trên mặt mênh mông đau khổ vẻ càng ngày càng nồng nặc. Nhưng ánh mắt dường như là phi thường kiên định. Lý Mục, không xấu, Khuất Tử chậm rãi nói. Bốn chữ này, từng chữ, hình như là từ trong kẽ đá nặn đi ra một dạng. Không tên, có một loại yên ổn lòng người sức mạnh. Trương Húc ngẩn ra, lập tức ha ha ha bắt đầu cười lớn. Hắn lấy cuồng thảo thư pháp nhập đạo, là nhất phóng đãng bất kham. Lúc thời niên thiếu, hắn chính là tự phụ tới cực điểm người, mà vô cùng là tin tưởng trực giác của chính mình. Đối với cái kia loại âm mưu quỷ kế việc, có thể nói xem thường gặp chi, nhưng vì lo liệu phi thăng giả trận doanh đại cục, khó tránh khỏi lâm vào tất cả cụ thể sự vật bên trong. Lâu dần, trên người một ít khí chất, nhưng là không có ma diệt không ít, trái lại là Khuất Tử. Mọi người đều biết, chính là kinh nghiệm đã từng trải quá đại cực khổ người. Tâm trí kiên nghị, không hề tầm thường, ngược lại là càng thêm quả quyết. Gặp chuyện bất quyết, có thể hỏi Khuất Tử. Đây là 36 trụ thần bên trong. Rất nhiều người đều thờ phụng một câu nói. Hôm nay, Khuất Nguyên Lý Mục không xấu bốn chữ vừa ra khẩu. Đột nhiên như là một đạo thiểm điện giống như vậy. Xua tan Trương Húc khói mù trong lòng. Mà một bên Lý Bạch cũng là hơi run run. Lập tức buông trong tay xuống bầu rượu, không nói câu nào, mà là ha ha ha bắt đầu cười lớn. Xích Đế cùng Tống Hoàng hai người sắc mặt đều là hơi đổi, bọn họ tâm tư loại nào nhẵn nhụi. Từ Lý Bạch ba người biểu hiện cử chỉ bên trong, nhất thời liền hiểu ba người lựa chọn. Xích Đế trong lòng tức giận, này chút phi thăng giả, thật là hành động theo cảm tình. Chuyện lớn như vậy, dĩ nhiên chỉ dựa vào cá nhân cảm thấy mà quyết, chẳng phải là hoang đường. Quan Tinh phủ thiên cơ thuật tính toán, cử thế vô song, thăm dò thiên cơ, có thể nói là trăm không một sai. Vì một lần này thôi diễn, Tinh Hoàng, Tinh Đế hai vị này sáu hoàng sáu đế bên trong nhân vật, càng là bỏ ra không rẻ đánh đổi, tốt không dễ dàng ra kết luận. Mới tốt tâm trước tới nhắc nhở phi thăng giả trận doanh, tránh khỏi đúc thành sai lầm lớn. Ai biết, ba người này càng là phản ứng như thế. Thực sự là sâu mùa hạ không thể ngữ băng, là một cái mịt mờ thứ tư tuyệt thế. Dĩ nhiên không tiếc nắm toàn bộ trung tam thiên đại cục làm tiền đặt cược. Cái này thật là chính là tiên dược khó cứu tìm người chết. Ba vị, việc này... Xích Đế còn muốn nói cái gì nữa? Tống Hoàng vung vung tay, ra hiệu hắn không cần nói nữa xuống. Hắn lo lắng Xích Đế tâm tính nôn nóng, tính khí nóng nảy, chỉ sợ là quýnh lên nói trọng lời. Cuối cùng ngược lại là hoàn toàn ngược lại. Ba vị, đối với quyết định của các ngươi, ta chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Nhưng mà chuyện này, nhưng không phải là các ngươi ba người liền có thể lấy quyết định. Thiên Đạo Minh như cũ kiên trì lập trường của chính mình. Đến lúc đó sẽ cùng phi thăng giả trận doanh cái khác các vị trụ thần lại bàn việc này. Tống Hoàng hít sâu một hơi, hết sức thẳng thắn nói. Bởi vì chuyện này không chỉ là quan hệ đến phi thăng giả trận doanh, càng là quan hệ đến ta Thiên Đạo Minh. Đây chính là chúng ta thái độ, hy vọng các ngươi có thể lý giải. Lời nói rất trực tiếp, cũng hết sức thản nhiên. Lý Bạch ba người tự nhiên là không có điều gì dị nghị. Ở hai trận doanh lớn, chân chính làm ra quyết định trước. Hy vọng ba vị không muốn đánh rắn động cỏ. Đây là đối với minh hữu thấp nhất hạn tôn trọng. Ba vị cảm thấy thế nào? Tống Hoàng lại bổ sung một câu. Lý Bạch ba người lẫn nhau đối diện nhất nhãn, nói có thể. Cái này dĩ nhiên không có gì phát đúng. Một cái là như Tống Hoàng từng nói, chính là đối với thiên đạo minh người minh hữu này tôn trọng. Thứ hai là đối với đồng đội tín nhiệm. Phi thăng giả trận doanh có thể ở đây trung tam thiên khổ sở dãy dụa cầu sinh. Kéo dài đến nay, lớn nhất một điểm, liền chỗ đoàn kết. Không chỉ là thông thường phi thăng giả đoàn kết, 36 trụ thần làm là ở rất dài một đoạn hắc ám 5 tháng bên trong chống đỡ phi thăng giả. Trận doanh sức mạnh trung kiên, cũng là cực kỳ đoàn kết, chưa bao giờ từng xuất hiện lẫn nhau trong đó. Tranh quyền đoạt lợi, âm mưu tính toán sự tình, nhiều nhất là lý niệm không hợp, nhưng đều khống chế ở bên trong mâu thuẫn bên trong phạm vi. Lý Bạch ba người, có lòng tin thuyết phục những người khác, tiếp thu Lý Mục, được, Tống Hoàng chắp tay, nói, cái kia chuyện hôm nay, liền nghị đến chỗ này, nghị việc, kính xin chư vị không muốn tiết ra ngoài. Cuối cùng câu nói này, đương nhiên là nói cho Tôn Phi nghe, Lý Bạch ba người trước đã hứa hẹn, khẳng định sẽ bảo mật, nhưng nhân hoàng Tôn Phi thái độ, nhưng là nhất lệnh Tống Hoàng đau đầu, vị này vai hề, vạn nhất không theo quy củ xuất bài, đem tin tức tiết lộ cho Tôn Phi, chỉ sợ đến thời điểm liền muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Sở dĩ, Tống Hoàng lúc nói chuyện, là đối mặt với Tôn Phi, mà khá là trịnh trọng thi lễ một cái. Tôn Phi ở trên ghế nằm như cũ nằm chết, tay phải tùy tiện nhấc lên, như là đuổi con ruồi một dạng. Tống Hoàng thấy thế, yên tâm rất nhiều, cùng Xích Đế hai người, xoay người rời đi. Phòng khách bên trong, bầu không khí bình tĩnh như cũ, nhưng cũng nhiều hơn một chút sinh cơ, không giống là trước kia như vậy kiềm chế. Đối với Lý Bạch ba người tới nói, một khi làm ra quyết định, đó chính là lại không hối hận. Ba người ý nghĩ hiểu rõ, bầu không khí tự vui mừng nhanh hơn. Một trận tiếng ngáy truyền đến, nằm trên ghế Tôn Phi, lần này hình như là thật sự đang ngủ, khóe miệng còn hơi nhếch lên. Ngày đó, Xích Đế mang theo đến người đương thời ngựa, vô cùng lo lắng rời đi Ninh Bình Thành. Mà Tống Hoàng nhưng là lưu lại. Trạng vạng, Tôn Phi tìm đến Lý Mục lúc uống rượu, dĩ nhiên là mang theo Lý Bạch ba người. Khuất Tử không uống rượu, chỉ là lặng yên nhìn Lý Mục, giống như là từ phụ nhìn nhi tử một dạng, nếp nhăn trên mặt cùng khe thật giống đều bị lau sạch không ít. Lý Bạch cùng Trương Húc đều là nổi danh hào phóng phái người vật, vài hũ rượu tiên vào bụng càng phát hành vi phóng đãng. Lý Mục múa kiếm làm thơ, Trương Húc cử bút múa bút, khi nắm khi buông, bổ sung lẫn nhau. Tác giả Quân thật sự là không viết ra được đến Lý Bạch cấp bậc câu thơ, lại không thể để Lý Bạch ngâm lão thơ. Mọi người làm bộ nơi này thi tiên thật to, lại có kinh thế tân tác xuất hiện. Tôn Phi cũng không lo chuyện khác, chính là lôi kéo Lý Mục hận rượu. Hàng này chính mình cất rượu, cũng không biết cho bên trong thêm cái gì. Sức rượu đây quả thực đáng sợ. Rất nhanh, một tuyệt thế, hai các thần, cộng thêm một cái Lý Mục chuẩn tuyệt thế. Tổng cộng 4 người, say ngã 4 cái, Khuất Tử giọt rượu không dính. Ngồi ở trong lương đình, hắn nhìn Lý Bạch, Lý Mục, Trương Húc, Tôn Phi toàn bộ đều nằm ở trên tảng đá. Tiếng ngáy như lôi. Không có đem 4 người đưa trở về phòng ý tứ, chỉ là ngồi ở trì một bên chòi nghỉ mát trên ghế đá. Lặng yên nhìn, ánh trăng lành lạnh, như ánh bạc, Khuất Tử ngồi lẳng lặng. Không biết lúc nào, trên mặt của hắn, dĩ nhiên là nổi lên một nụ cười, rất nhẹ nhàng, hết sức bằng phẳng. Ở trong màn đêm, ánh trăng bên dưới, cái kia trương gầy gò mặt, phảng phất là trẻ vài tuổi một dạng. Một đêm thời gian đi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, Lý Bạch cùng Trương Húc tỉnh rượu phía sau, cùng Lý Mục từ biệt, rời đi Ninh Bình Thành. Khuất Tử nhưng là lưu lại. Lý, Trương hai người muốn đi phi thăng giả trận doanh tổng bộ, đem chuyện nào tỉ mỉ lan truyền cho 36 trụ thần bên trong mấy vị khác. tổng so với để Thiên Đạo Minh Xích Đế đám người đi nói càng tốt hơn. Đồng thời cũng muốn tranh thủ càng xác định chống đỡ, mà Khuất Tử Quả Ngôn thiếu ngữ, sở dĩ lưu ở Ninh Bình Thành bên trong tọa trấn, Tôn Phi tỉnh rượu phía sau, như một làn khói đã không thấy tăm hơi, cũng không biết đi nơi nào. Lý Mục ở Ninh Bình Thành bên trong sinh hoạt, biến đến an tĩnh, hắn mỗi ngày cho cha mẹ gặp mặt dùng cơm, sau đó tự ở tiểu viện của mình bên trong tu luyện, tăng cao thực lực. Có mấy lần, Lý Mục vốn muốn hỏi một cái Tôn Phi, có thể có biện pháp gì để Hoa Tưởng Dung khôi phục ký ức, nhưng có hay không có quá tốt cơ hội, hơn nữa hàng này nhìn làm sao đều không quá đáng tin. Để Lý Mục khó có hứng thú nói chuyện, đảo mắt hai ngày trôi qua. Ngày hôm đó, vào đêm, Lý Mục bên trong khu nhà nhỏ, chính trong tu luyện, đột nhiên có cảm ứng, mở mắt ra, đã thấy viện tử bên trong, cây quế hạ, toàn thân áo trắng Tiếu Giai Nhân, bình phong mà đứng, khuôn mặt tuyệt mỹ, phong hoa vô song, không phải Hoa Tưởng Dung, lại là ai? Lý Mục vui vẻ, lập tức lại là kinh sợ. Làm sao ngươi tới nơi này? Hắn đứng thẳng người lên. Trong thành này, nhưng là có Khuất Tử cùng Tôn Phi trấn giữ, Hoa Tưởng Dung dĩ nhiên hỗn vào trong thành. Một khi bị phát hiện, người khác cũng còn tốt, Tôn Phi cái này tam tuyệt thế một trong, nhưng là khó đối phó vô cùng. Lấy Hoa Tưởng Dung thực lực, chưa chắc là đối thủ. Hoa Tưởng Dung đứng ở dưới cây, yên tĩnh điềm đẹp. Không chỉ là tướng mạo, chính là tu vi khí tức, cũng cùng tiên giới thời gian giống như đúc, chỉ có cả người khí chất, nhưng là cùng năm xưa một trời một vực. Nàng nhìn Lý Mục ánh mắt, có chút phức tạp. Lý Mục khoát tay, vô hình trận pháp gợn sóng, dập dờn đi ra ngoài, đem toàn bộ tiểu viện đều bao phủ, ngăn cách tất cả nhòm ngó và khí tức. Tại sao không nói chuyện? Lý Mục cười khổ hỏi, sở dĩ, ngươi là đến ám sát ta sao? Đạo Tôn Minh tổn thất nặng nề, lẽ nào nghĩ muốn lợi dụng Hoa Tưởng Dung, đến lén ám sát? Hoa Tưởng Dung nhẹ nhàng lắc lắc đầu, mở miệng nói, đi theo ta. A, Lý Mục ngẩn ra, không rõ sở dĩ. Hoa Tưởng Dung nói, ngươi đã nói, chúng ta đã từng là phu thê. Lý Mục gật gật đầu. Hoa Tưởng Dung nói tiếp, vậy ngươi hãy đi theo ta đi, ta nguyện ý làm thê tử của ngươi. Lý Mục trong lòng vui vẻ, nói, thật sự? Hoa Tưởng Dung thần sắc bình tĩnh gật gật đầu, nói, ta chưa bao giờ nói láo. Lý Mục vẻ mặt đột nhiên bình tĩnh lại, bởi vì hắn nhìn ra, Hoa Tưởng Dung vẫn chưa khôi phục ký ức. Đi nơi nào? Lý Mục hỏi. Hoa Tưởng Dung nói, đi đạo Tôn Sơn a. Ngươi là muốn để ta nương nhờ vào đạo Tôn Minh? Lý Mục minh bạch. Hoa Tưởng Dung nói, phu thê một thể, ta là đạo Tôn Minh người, ngươi không nên ở cùng với ta sao? Sở dĩ ngươi là đến chiêu hàng? Lý Mục nói. Hoa Tưởng Dung nghiêm túc nghĩ đến nghĩ, nói, ngươi có thể hiểu như vậy? Lý Mục xoa xoa mi tâm, nói, ngươi hẳn phải biết, bởi vì ta, đạo Tôn Minh tổn thất nặng nề, Tam Vương chết trận, một tổ trọng thương, bỏ ra lớn như vậy tinh lực cùng đánh đổi, đến ám sát ta, ta nếu là đi đạo Tôn Minh, chẳng phải là dê vào miệng cọp, ngươi cũng không bảo vệ được ta đi. Nói, hắn cười lên, nói, phu thê một thể, sở dĩ ngươi cũng có thể đến phi thăng giả trận doanh a, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi khôi phục ngày xưa ký ức, cũng có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Hoa Tưởng Dung nói, chuyện lúc trước đạo Tôn Minh đã sẽ không so đo nữa, chỉ cần ngươi theo ta trở lại, địa vị của ngươi ở tứ tổ mười vương bên trên. Lý Mục ngẩn ra, cao như vậy quy cách sao? Trước hận không được đem chính mình chém thành muôn mảnh, hiện tại dựng lên một tổ Tam Vương, tổn thất nặng nề, không những không trả thù, trái lại trực tiếp ngồi ở vị trí cao. Ở tứ tổ mười vương bên trên, địa vị này thật là quá cao. Lúc này, Hoa Tưởng Dung lại bổ sung một câu. Cũng ở trên ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.